Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nên bây giờ mắt mở ra có chút đau đớn. À, không cần. Cô vốn là lần đầu, tôi cũng cưỡng ép cô. Anh quay đầu lại lãnh khốc nhìn cô. Thư ký Giản, cứ trực tiếp đưa ra một cái giá đi. Cái gì mà thư ký Giản, cô chua xót nói. Tôi là tự nguyện, chủ tịch, tôi cũng không có thỉnh cầu gì. Anh lạnh lùng nhếch mép. Loại phụ nữ như cô, tôi cũng không phải chưa gặp qua, muốn một cái giá cao hơn sao? Tôi không cần. À vậy sao? Anh nhẹ nhàng, cái hàng cúc tây trang phẳng phiu cất giọng. Cô cứ trở về công ty, đi cũng được, ở cũng được, tôi cần những người có năng lực kỹ thuật trên giường. Nói xong, liền đóng cửa rầm một cái. Cô ôm mặt khóc giống lên, bi thương cùng đau đớn bao bọc căn phòng xa hoa. Lặng thầm yêu thương anh, đớn đau cũng được, tổn thương cũng được, chỉ cần thấy anh là được. Cô vẫn kiên trì đến Hàn Thị làm. Anh thấy cô cũng chỉ trưng ra một bộ mặt lạnh lùng, cô vẫn âm thầm làm việc của mình. Nhưng Linda đã tiếp nhận hết những việc như là bê cà phê, đưa giấy tờ, tránh để cô tiếp xúc với chủ tịch. Lần đầu cô nói hỏi, nhưng Linda chỉ cười không nói. Cô hiểu anh là sợ cô bám víu vào. Nửa đêm sau, cô lại nhận được điện thoại của Linda báo chủ tịch gặp tai nạn. Cô tức tốc chạy đến bệnh viện thành phố A, gặp Linda đang nức nở khóc trước phòng cấp cứu. Thấy cô, Linda vội vàng chạy tới, nhược nhược chủ tịch hu hu, đã xảy ra chuyện gì? Năm nào vào ngày này chủ tịch cũng vậy. Linda đưa tay lau nước mắt. Nghe nói trước đây chủ tịch có yêu một người con gái rất sâu đậm. Hôm qua là ngày cô ấy cùng chủ tịch gặp tai nạn, hôm nay là ngày cô ấy qua đời nên trên bàn phẫu thuật. Còn nghe nói chiếc ô tô tải đâm vào chủ tịch đã kiện, vì là do chủ tịch chạy nhanh còn vượt đèn đỏ, lỗi này là do chủ tịch, nên năm nào chủ tịch cũng mua chiếc ô tô như chiếc gặp tai nạn kia mà đập nát hoặc đâm vào nó. Chị đã gặp chuyện này không ít lần, nhưng chủ tịch không cho chị nói với ai. Năm nay thật may có em bên chị rất sợ. Nhược nhược chị rất sợ. Nói xong liền ôm mặt và khóc nức nở. Cô vỗ nhẹ vai của Linda, mắt cũng sớm đỏ. Người nào mới đủ khả năng làm cho Mặc Nham yêu sâu đậm như vậy đây? Không phải chính là Cát Lam sao? Qua 6 tiếng đồng hồ, đèn ở phòng cấp cứu tắt mở. Cô cùng với Linda đều khẩn trương. Bác sĩ trưởng cùng với đội ngũ phụ y tá bước ra. Nếp nhăn của bác sĩ trưởng va vào nhau, cất giọng trầm ổn nói. Tai nạn rất nặng, vết thương ở sau lưng và đầu rất nghiêm trọng. Cô sững người, nước mắt lúc này mới tuôn ra như suối. Cả người cô như vừa trúng một đòn đau đớn tới ngu ngốc. Tình trạng hiện giờ đã khá lên một chút, nhưng có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nếu sau 3 ngày không tỉnh lại, e rằng đã thành người thực vật. Bác sĩ trưởng lắc đầu. Thanh niên bây giờ đi đứng cũng thật là. Gia đình hãy chuẩn bị tâm lý, túc trực và chăm sóc bệnh nhân 24/24. Linda trấn tĩnh lại, nhẹ cúi đầu nói. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn. Không có gì, là trách nhiệm của chúng tôi. Linda quay sang nhìn Nhược Nhược đang ôm mặt khóc tới tim gan phế liệt. Cô đã từng thấy nhiều người khóc qua, nhưng chưa từng thấy ai khóc tới thương tâm như vậy. Dường như cả bầu trời của Nhược Nhược sụp đổ. Trong lòng cô cảm nhận được Nhược Nhược đã yêu chủ tịch, yêu tới sâu đậm. Có lẽ chủ tịch đã nhìn ra nên gần đây mới lạnh lùng tới như vậy. Nhược Nhược sau khi bình tĩnh lại thì mắt đã sớm sưng lớn, giọng cũng khàn, mắt ngập nước nói với Linda. Chị Linda, chị có trẻ nhỏ, để em chăm sóc chủ tịch cho chị. Nhược Nhược, yên tâm giao cho em, chủ tịch đã không muốn ai lo lắng, chúng ta cứ như vậy làm theo đi. Linda gật đầu, nhẹ nhàng cầm tay Nhược Nhược nói. Nhược Nhược, em là một cô gái tốt, nếu không đủ sức kéo dài việc đau lòng này, em hãy buông xuống đi, hiểu chưa? Đừng tự giày vò mình như vậy. Cô ngẩng đầu lên nhìn Linda chằm chằm, hóa ra Linda đã thấu tim cô từ lâu rồi. Em chính là không dừng lại được, chỉ cần buông xuống em sẽ đau đớn tới muốn chết, có lẽ là mệt mỏi cùng đau khổ, nhưng mà em cam tâm tình nguyện. Xin anh trở lại bên em nguyện dùng sinh mạng nhỏ này mà đánh đổi. Hôm nay, ngày 3, cô ở bệnh viện cùng Mặc Nham. Chưa khi nào cô nhận được anh kỹ càng tới vậy. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt chân mày anh,

nhưng bên trong rất gọn gàng sạch sẽ. Cô tiến tới, nhẹ ôm Điềm Điềm không nói gì. Điềm Điềm cũng nhẹ nhàng dựa vào vai cô nói: "Nhược Nhược, cậu có hạnh phúc không?" Mình... Rồi cô nhẹ giọng kể từ khi gặp Mặc Nham ra sao, cùng cô tình một đêm thế nào và tình hiện tại. Điềm Điềm cười nói: "Cậu biết không, lòng tự trọng của đàn ông rất cao. Cậu lừa dối họ, khi họ nhận ra thì cậu chỉ thiệt thòi, mình cậu đau khổ thôi. Cậu lấy gì để đảm bảo Mặc Nham không biết sau này khi nhớ ra anh ta sẽ như thế nào? Anh ta sẽ nhớ đến Nhược Nhược sao?" Điềm Điềm lại nở nụ cười đầy ẩn ý: "Không đâu, người con gái anh ta nhớ đến là Cát Lam. Cậu chỉ đang tự lừa dối bản thân không đau khổ, cũng tự lừa dối bản thân không bi thương, nhưng chính là đau khổ muốn chết đi." Từ khi từ nhà Điềm Điềm trở về, cô cứ nghĩ mãi không ngừng tới lời nói kia. Về đến nhà, cô thấy Mặc Nham ôn nhu nhìn cô cười: "Cát Lam, đi đâu mà về muộn vậy?" "Ừm, đi thăm bạn một chút." "Được, em tắm rửa rồi ngủ chút đi, anh mệt mỏi đi ngủ trước." Cô nhìn theo bóng lưng lười biếng của anh mà đau lòng. Bọn họ đã sống chung 2 ngày, cô vẫn như vậy chăm sóc anh. Căn nhà này rất lớn, bên ngoài có ghi biển Mặc Cát, Mặc Nham, Vũ Lam. Cô hiểu, đây là căn nhà mà bọn họ hứa hẹn bên nhau trọn đời. Sau khi tắm rửa, cô bật tivi lên. Tivi đang chiếu một tập phim nổi tiếng. Từ trước tivi to đùng, một cô gái đang quỳ xuống trước mặt chàng trai nói: "Vì sao? Vì sao không cần em?" Chàng trai lạnh lùng đẩy ngã cô gái hào thét lên: "Là cô tự tạo nghiệt. Đàn ông chúng tôi vốn có lòng tự trọng rất lớn, không thể để cho một người đàn bà lừa dối và trêu đùa mình được. Nếu yêu tôi, vốn cô không nên tự lừa mình dối người về thứ tình cảm không đáng một xu này." Buông tay. Nhược Nhược bỗng giật mình: "Tình cảm không đáng một xu, thật sự không đáng một xu nào sao? Hạnh phúc là thứ gì? Yêu thương là thứ gì?" Khi một con người vươn tới cực hạn đau thương, họ có 2 cách. Một là nhảy xuống, tuy vạn phần đau đớn nhưng chỉ là thoáng qua. Bất quá nếu họ cố chấp lừa dối chính mình thì sẽ đau đớn phế liệt, tới khi nhận ra thì đã không còn gì để mà đau đớn nữa. Cố chấp chính là ngu ngốc nhất trên đời. Nhưng khi một người yêu say đắm mà phải lựa chọn buông tay thì ngu ngốc đã không còn đáng tiếc mà cận kề bận tâm. Cô suy nghĩ rất nhiều. Ở bên cạnh, hạnh phúc có, vui vẻ có, ngượng ngùng có, chỉ là anh không yêu thương cô. Cái gì mới là yêu thương không đau đây? Hôm sau cô dậy rất sớm, nấu rất nhiều món ngon, tự động viên bản thân rằng chờ tới khi trí nhớ anh hồi phục sẽ im lặng buông tay. Anh nở một nụ cười tỏa nắng, ôm cô vào sâu trong lồng ngực, thì thào bên tai cô nói: "Dậy sớm làm gì vậy? Làm không phải thích ngủ nhất sao?" "Ừm, chỉ là muốn làm vài món ăn nhỏ." Anh mỉm cười cắn vào tai cô, bàn tay đi vào cởi áo cô, bóp nhẹ nơi đẫy đà kia, thì thào: "Thế này vài sao hởm? Ừm, canh cá chua, thịt sườn giòn, bánh quy nho, cháo cua, súp vi cá. À, và còn 2 cốc sữa nhỏ, rồi cà phê để anh uống khi đi làm nha." "Ừm, thật ngon, nhưng anh muốn ăn thịt." "Thịt sườn giòn cũng rất ngon." Anh mạnh mẽ bóp lấy một bên quả đào đang cứng đờ, tay kia xé áo cô, dùng môi mà hôn tới, tham lam, liếm láp đỉnh hồng. Mồm luôn miệng phát ra tiếng gầm khoái cảm. "Lam, em có chút nhỏ đi, để anh giúp em." "Đừng, Mặc Nham." Cô ngại ngùng muốn chết, mặt đỏ tới muốn nổ tung. "Cái gì mà thịt sườn giòn? Em không phải là luôn kêu món đó tầm thường sao?" Cô giật mình một giây. Cô là Nhược Nhược cơ mà, từ lúc nào trở nên ham muốn làm Cát Lam quý phái chứ? Chưa kịp suy nghĩ, anh đã tụt tới quần lót, tay dịu dàng xoa quanh cái u cốc mềm mại, nhu thuận đâm một ngón tay. Cô bất giác phát ra tiếng dâm loạn vô cùng. Mặc Nham ừm. Anh vột rút ngón tay kia, bao bọc ngón tay là một dòng nước trong suốt trắng đục. Tiếng gầm của anh càng ngày càng lớn. Anh cầm vật kiêu hãnh cạo ngạo nghễ, đã sớm cương cứng phình lớn tới phát sợ. Đâm một nhát thật mạnh rồi liền rút ra, đâm một phát nữa. Cô luôn miệng kêu ra tiếng dâm đãng đến ghê tởm, nước mắt từng giọt chảy xuống. Bản ăn vốn phong phú đặc sắc đã sớm bị anh hất đổ, Sau khi giải bỏ cô, anh đứng dậy đi một mạch vào phòng tắm. Nước mắt của cô lặng lẽ chảy. Cát Lam khi đó có hạnh phúc hay không? Cô hiểu, dù từ khi từ bệnh viện về, anh cùng cô đã làm qua bao lần hoan ái, nhưng cô biết anh không có hôn môi cô. Cô tựa lừa dối bản thân về đoạn tình cảm này. Cô vĩnh viễn không thể nào mà thành Cát Lam trong anh. Đây có phải là quả báo cho cô cái sự cố chấp hay không? Cô nhìn theo hướng cửa phòng tắm đang phát ra tiếng nước ảo ảo. Hai giọt lệ đau đớn lăn xuống, trên cơ thể trần truồng cũng run rẩy. Cô đã chịu thua, cô không thể lừa dối anh thêm một lần nào nữa. Anh không yêu em, vĩnh viễn không yêu. Sau một tuần ở bên cạnh anh, cô hạnh phúc cũng có, đau thương cũng có. Hôm nay phải một đao mà chém nát bức màn huyền ảo, để anh được thấy sự thật anh cần biết. Cô không phải là Cát Lam của anh. Sau khi ăn tối, anh bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy mạnh mẽ đáp xuống cái nền đá đắt tiền, tạo nên thứ thanh âm thánh thót đến kỳ lạ. Cô ngồi trên giường, bần thần suy nghĩ về kết cục. Cô sợ hãi khi phải đối mặt với việc thế này, thực sự sợ hãi. Rất lâu sau, anh bước ra, mặc chiếc quần ngủ, khoác chiếc áo ngủ, mở phanh ba cúc đầu. Tóc ướt đang nhỏ giọt, cô cầm khăn lau tới, nhẹ kéo anh tới giường lau tóc cho anh. Từng giọt nước mắt của cô lặng lẽ mà lăn theo má, đáp tới vai anh rồi tạo ra một vết ướt nhức mắt. Mạc Nham, chuyện gì vậy, Lam Lam? Có một chuyện, em muốn nói với anh, chỉ mong anh tha thứ cho em. Anh quay người nhìn thẳng vào cô, đôi mắt nghi ngờ. Chuyện gì cần anh tha thứ? Chuyện là... Anh nhíu mày không nói. Anh thực ra bị chấn động não, mất đi trí nhớ. Em muốn thú nhận rằng em không phải là Cát Lam hay Lam Lam của anh. Em thực lòng xin lỗi. Em đã lừa gạt anh trong những ngày tháng qua. Em thật có lỗi. Anh không tha thứ cho em cũng được. Chỉ cần cho em trở về công ty tiếp tục công việc của mình, chỉ thế thôi. Anh im lặng rất lâu, ánh mắt trở nên lạnh lùng đáng sợ. Nước mắt cô nhẹ nhàng tuôn ra như dòng sông lệch đồng, ướt đẫm một mảng khăn lau tóc. Cô cắn răng khóc bật thành tiếng, không muốn để anh nghĩ rằng cô đang cần xin sự thương hại của anh. Rất lâu sau, khi hai người cứ đứng yên như vậy, anh lạnh lùng xoáy lọn tóc vương trên gò má cô, dùng tay bóp lấy cổ cô, miệng gằn từng chữ. Cô tưởng tôi là đồ ngu sao? Tôi còn không phân biệt được Lam Lam và cô Hùm. Anh dừng lại rồi miệng khẽ nhếch lên. Tôi vốn dĩ không có bị mất trí nhớ, cả chú nhỏ. Cô chấn động đưa mắt nhìn anh, giọt nước mắt như pha lê tuôn đầy mặt. Cô không tin vào sự việc trước mắt, không tin. Anh nhẹ nhàng nói, khi phụ nữ yêu có 3 cách để đánh giá tình yêu của họ. Cách đầu tiên là giết họ, cách thứ hai giết chính người yêu họ, và cách thứ ba là yêu họ. Tối đó anh không về, cô chậm chạp thu dọn đồ đạc, nước mắt lăn dài trên vùng má trắng bệch. Âm thanh xếp đồ vào vali vang lên lạnh lẽo trong ngôi nhà to lớn. Cô như con robot quên không cha giàu, ngốc nghếch ghét gì. Không oán ai, không hận ai, chỉ trách mình cố chấp. Tới khi hoàng hôn đến, cô mới xếp hết đồ đạc của bản thân vào trong chiếc vali nhỏ. Cô ngẩng mặt lên qua cánh cửa kính to lớn. Cô thấy cuối trời đang nhuộm màu hoàng hôn, không còn rực rỡ như giữa trời đằng chiều, mà tàn lụi, lép về sau ngọn núi kia. Cảnh hoàng hôn có khi rất đẹp, nhưng có khi lại bi thương vô cùng, đớn đau vô cùng. Cô nhẹ bước tới dàn tủ gỗ đựng đĩa của anh, lấy ra một chiếc đĩa để vào chiếc đài được bố trí loa khắp bốn góc phòng. Âm thanh thiên lương vô cùng nhẹ nhàng vang lên. Người ca sĩ thả lỏng vào toàn bộ bài hát, bất lực làm sao thê lương tới mức nào. Đây là món quà cô tặng cho ngôi nhà này, giúp nó bớt đi sự cô đơn lạnh lẽo trong ngày thường, hoặc chỉ là mong khi anh trở về sẽ có chút gì đó nhớ tới cô, một chút cũng được. Khi mất nhiều thời gian lững thững đi bộ ra khỏi khu nhà anh, cô bắt một chiếc xe taxi. Lúc ngồi lên xe, cô thấy có điều gì đó không đúng, nhưng không thể nhớ nổi là thứ gì. Rút máy ra bấm số gọi điện cho Điềm Điềm. Trong máy vang lên tiếng nói của một Điềm Điềm uể oải, thiếu sức sống. Cô thở dài một hơi. Điềm Điềm, ở mình đây. Tự dưng chiếc xe khửng lại. Điềm Điềm đợi chút. Cô quay lên chú tài xế mới nhận ra điều đó bất thường. Ông ta không mặc áo lái xe taxi của hãng bên ngoài cũng không có dán số xe. Cô chợt trống rỗng, cười giật. Hay giết người đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net